Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc là mới sáng, nó đi đâu đây thôi? Người ta mới chia tay bồ cơ mà. Tùng sợ hãi nói. Không đâu, mày nhìn đi, ngay cả đôi dép nó còn không mang đi kìa. Tùy Quân cũng đã có một cảm giác bất an, nhưng cũng kệ. Quân chép miệng rồi nói. Nó lớn rồi, chắc đi đâu đó quanh đây thôi. Tùng vội đáp. Không, tao có linh cảm không may trong chuyện này. Chẳng giấu gì mày, hôm qua cậu tình có nói một trong cả ba sẽ có một người phải chết, nhưng cậu chỉ phỏng đoán mày là người được chọn thôi. Vì sáng hôm qua chính mắt ai cũng nhìn thấy con búp bê nằm sát bên cạnh mày. Không lẽ cậu tỉnh sai, người chết không phải mày mà là thằng Tuấn? Quân nghe đến đây thì giật bắn mình. Đoàn Quân hớt hải nói. Vậy sao đêm qua mày không nói? Cậu tỉnh dặn với tao là không được nói với mày điều này. Những kẻ đầu tiên chạm vào chiếc hộp được giấu con búp bê sẽ chết. Mà không nhớ cái đêm hôm đó không phải mày cầm chiếc hộp đầu tiên, mà người cầm chiếc hộp đó đầu tiên chính là thằng Tuấn. Mày còn nhớ cái viên hồng ngọc mặt dây chuyền mà cậu tình đã đưa cho nó hôm trước không? Nó đã vỡ đôi ngay sau khi thằng Tuấn bước ra khỏi vòng tròn phân tiên. Khuôn mặt của Quân lúc này cắt không còn giọt máu, sợ hãi bắt đầu dâng lên đến đỉnh điểm. Quân nhìn Tùng với đôi mắt sắc bén, đôi lông mày hơi cau lại. Quân liền nói, không xong rồi, mau mau quay trở lại căn nhà đó mau. Tại căn nhà hai tầng, không hiểu sao lúc này tại sao mà những người hiếu kỳ tập trung rất đông. Họ đang tò mò và sợ hãi một thứ gì đó ở bên trong căn nhà. Lúc đầu thì một người, sau đó là năm người. Con số người hiếu kỳ ngày một tăng lên đến không xuể. Một người đứng sau liền hỏi người đứng trước. Có chuyện gì mà tập trung đông thế? Người kia vội trả lời. Dạo ôi, hại lắm. Mới sáng có người đi chợ đi ngang đây, thì người ta nhìn thấy phía trước sân có một cái xác nằm chết ở dưới đất. Cái xác bị chiếc xe đè lên, máu chảy loang lổ khắp bãi cỏ. Đấy, không không, hiện tại chưa ai dám vào đó, chỉ đợi công an thôi. Rồi gọi công an chưa? Gọi rồi, mà mới sáng ra, chắc họ cũng đang chuẩn bị tới rồi đấy. Rất có thể người chết đó là ăn trộm, hoặc là chủ mới thuê căn nhà này. Mấy hôm trước cũng có mấy thanh niên trẻ đến đây thuê, nhưng mà ai dám tiếp xúc với họ, sợ lắm. Nói đoạn, những âm thanh xì xào bàn tán cứ không ngừng vang lên, làm náo động khắp một khu vực căn nhà hai tầng. Ai cũng sợ, vì đơn giản là ai cũng đã biết về quá khứ kinh hãi của ngôi nhà hai tầng này. Tránh ra, tránh ra! Tùng và Quân lúc này cũng đã đến được căn nhà hai tầng. Đoạn mở cổng ra, Quân và Tùng hớt hải vào trong. Nhìn thấy cái xác của một ai đó đang nằm dưới sân vườn, màu me chảy đầy cả da. Cơ thể của người này còn bị chiếc xe của Quân đè lên. Không nghĩ nhiều, Quân chạy vội lại đỡ chiếc xe đang đè lên cơ thể mà Quân cho là bạn mình lên. Hai dòng nước mắt của Quân đang khẽ rơi, thì đột nhiên thằng Tùng hét lớn. Đây không phải thằng Tuấn. Câu nói của Tùng làm cho Quân giật mình. Gạt chồng xe xuống, Quân hướng mắt nhìn lấy cái xác đang nằm dưới nền đất. Đúng, không phải Tuấn. Quần áo, khuôn mặt, tất cả đều không phải nó. Nhưng con xe của tao, đêm qua đậu ở nhà mày mà. Này nó lại ở đây, về thằng Tuấn không đến đây thì đi đâu? Cả hai thằng lúc này hoảng sợ nhìn nhau. Cả hai đồng thanh nói. Bên trong căn nhà. Lúc này, tâm trí của hai cậu thanh niên hoảng loạn rồi tung cả lên. Không ai bảo ai, Quân nhanh chóng đẩy mạnh cánh cửa bước vào bên trong căn nhà. Bên trong căn nhà lúc này im lìm, riêng chỉ có những món đồ cúng mà cả ba đã làm hôm bữa vẫn chưa dọn dẹp. Không nghĩ nhiều, Quân vội vã gọi. Tuấn, Tuấn, mày đâu rồi? Tuấn! Cánh cửa phòng được Quân mở ra. Đập vào mắt của hai cậu thanh niên lúc này là một thi thể đang bị một sợi dây thòng lọng treo lủng lẳng phía trên trần nhà. Nhìn quần áo và khuôn mặt đang bị biến đổi trên sợi dây thì có thể xác định đó là Tuấn. Đôi mắt của Tuấn lúc này trợn ngược lên, mắt mũi miệng tím thâm, hai bàn chân trắng ờn. Cơ thể của Tuấn lúc này khẽ chuyển động mỗi khi có cơn gió thổi qua sợi dây thắt vào cổ Tuấn. Phần cổ của Tuấn lúc này tiết ra một chất dịch nhầy màu trắng rất tanh nồng. Nhưng bên trong một góc nhà, dường như Quân nhìn thấy một cái bóng của ai đó. Một cái bóng của một đứa bé đang nhoẻn miệng ra cười với Quân, sau đó biến mất không còn thấy đâu nữa. Quân sợ hãi lùi người lại một bước, sau đó ngã bịch xuống đất. Hai tay Quân ôm đầu miệng gào lên. Tuấn! Tuấn! Sao mày ngu vậy Tuấn? Mày bị điên hả Tuấn? Tùng cũng đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn lấy khuôn mặt của thằng bạn thân của mình đang biến sắc với lớp da tái nhợt cắt không còn một giọt máu. Chiếc lưỡi lè dài ra, đang nhìn chằm chằm vào Tùng. Bất giác từ bên ngoài, công an họ cũng đã tới. Công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường nơi căn nhà hai tầng lại và khoanh vùng nơi cái xác và chiếc xe phía trước. Một anh chiến sĩ công an bước vào trong, nhìn thấy cả hai cậu thanh niên thì anh liền gọi. Quân, Tùng, hai cậu bị làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net